Chương 1923, kim tệ không có biện pháp mua sắm. Hai hơn cầu từ đặt trước. An Lị, ngươi thật quá lợi hại đi, thế mà có thế muốn tới tốt như vậy một cái vị trí. Jenny ngạc nhiên nói. Kỳ thật cái này vị trí cũng không tính rất tốt, so sánh Hán Vương Triều tới nói có thể nói là rất dở rất dở. Nhưng là đối Liberia thành đại thị trường tới nói, cái này địa phương thật đúng là xem như phi thường không tệ. Không có khắp nơi có thể thấy được bài tiết vật, càng thêm không có vũng bùn nát hố, QNZ không có bốc mùi hương vị. Mà lại là chung quanh toàn bộ đều là bán vải vóc, bán quần áo mặt tiền cửa hàng. Mặc dù nói có chút ồn ào, nhưng luôn luôn so bán thịt mặt tiền cửa hàng rất nhiều. An Lị tự hào hai tay vây quanh ở trước ngực, nói, kia là ta cũng sẽ không nhường hắn ức hiếp nhóm chúng ta. Kỳ thật chủ yếu là Ngưu Giác Nương đứng ở sau lưng nàng, còn có Elizabeth hai người nhìn qua đều giống như không dễ chọc bộ dạng. Người quản lý tự nhiên không muốn trêu chọc phiền toái gì thân trên. Hơn nữa nhìn đến hệ lì dạ đầy đầu tóc bạc tưởng rằng vương tộc người. Tự nhiên là đối phương nói cái gì đó chính là cái gì, hoàn toàn không dám vi phạm, lập tức. Nhảy một cái tốt vị trí, tranh thủ thời gian đuổi nàng nhóm đi. Tốt, nhóm chúng ta mau đưa vẽ bày ra tới đi, tranh thủ ngắn thời gian đem nó bán đi. Đế ti thúc giục. Tốt. Jenny lập tức gật gật đầu. Mở ra túi sách bắt đầu đem vẽ toàn bộ lấy ra. Nàng đột nhiên nhớ tới tự mình vừa mới bắt đầu xử lý triển lãm tranh thời điểm. Khi đó nàng nơm nớp lo sợ, sợ không có người muốn nàng vẽ. Coi như lần thứ hai đang dạy trong phòng mặt xử lý triển lãm tranh, nàng cũng vẫn là tràn ngập lo lắng, cứ việc có lần thứ nhất tốt như vậy vết xe đổ. Dù sao hai lần trước xử lý triển lãm tranh thời điểm nàng đều là rất lo lắng. Sợ mình vẽ không có người muốn, hơn nữa còn bán đắt. Nàng lúc ấy 10 điểm thấp thỏm, một mực lặp đi lặp lại cùng Lưu Phong xác nhận, nói một bức họa bán đến cao như vợ ơ y giá cả thật được không. Nàng nguyên bản liền nghĩ một bức họa lấy mấy cái đồng tệ giá cả liền đem nó bán đi, mấy cái đồng tệ giá cả có người muốn liền không tệ. Không nghĩ tới nàng lúc ấy nghe được giá tiền là lấy ngân tệ, kim tệ là định giá giá cả. Đơn giản nhường nàng dọa đến có chu tờ không biết làm sao. Cho nên nàng lúc ấy tại mạn gạ thời điểm có thể nói là phi thường vô cùng khẩn trương, cả người cũng không dám ngẩng đầu nhìn lấy người qua đường, toàn bộ đều là cúi đầu. Nếu không có hồ nhĩ nương tại, lúc ấy nàng vẽ khả năng một bộ đều không bán được đi. Cũng là không phải là bởi vì vẽ không tốt, càng không khả năng bởi vì là giá cả không tốt. Chủ yếu là bởi vì tinh linh công chúa sợ hãi rụt rè, không dám bán tranh. Thứ mà lần xử lý triển lãm tranh thời điểm, nàng liền hơi tốt một chút, nhưng vẫn là rất sợ hãi, vẫn cảm thấy giá cả cao. Bất quá so sánh lần thứ nhất, thật tiến bộ rất nhiều, có can đảm trực diện tại khách hàng, mặc dù có đôi khi nhìn thấy đối phương kinh ngạc bộ dạng, trong lòng vẫn là không có lo lắng. Coi là đối phương là cảm thấy cái này vẽ làm sao mắc như vậy, không muốn, không nghĩ tới đối phương là cảm thán nguyên lai dễ dàng như vậy. Lần này tinh linh công chúa không đồng dạng, nàng tự tin rất nhiều, đang vẽ thời điểm khỏe miệng đều là dương lên lấy. Thậm chí trước một muộn Lưu Phong cùng hắn nói vẽ giá cả, nàng nghe được lấy mấy ngàn, mấy vạn định giá giá cả, lông mày hoàn toàn cũng không nhăn một cái. Đương nhiên các nàng là cố ý lấy tiền giấy giá cả đến định giá, dù sao tại Lịa Thành Thị có tiền trang, bọn hắn muốn mua cũng chỉ có thể đi hối đoái tiền giấy. An Lị tướng sĩ binh nhóm dọn tới giá gỗ, toàn bộ cũng bày tại tới gần ven đường phía bên kia. Nàng đem một vài bức vẽ toàn bộ cũng bình ổn bày tại thượng diện, nói, các ngươi mau lại đầy hỗ trợ. Các thiếu nữ bắt đầu đem vẽ một bức bức chia đều tại trên giá gỗ. Dạng này có thể càng thêm trực quan nhìn thấy vẽ toàn cảnh. Mười mấy phút sau, 28 bức họa toàn bộ được trưng bày ra, trưng bày vị trí toàn bộ đều là mặt hướng đại đạo dòng người nhiều địa phương. Jenny hài lòng nhìn xem những bức họa này, vui vẻ nói, nhìn thấy vẽ toàn bộ bày ra tới, cũng có không đồng dạng cảm giác đúng vậy à, vẽ bày ra đến chính là dễ nhìn không ít. An Lị hài lòng gật đầu. Elizabeth dò xét xuất thủ chỉ đụng vào những cái kia vẽ, mỉm cười nói, đúng vậy à, ngươi thật rất lợi hại. Lui tới người nhìn thấy đột nhiên bị bày ra đến như vậy nhiều vẽ, bọn hắn cũng mười điểm hiếu kỳ. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào những cái kia bày ra tới vẽ xem, có người còn ngừng chân dừng lại một hồi lâu. Bọn hắn cũng phá lệ hiếu kỳ những này đồ vật đến cùng là cái gì, con mắt trừng trừng nhìn xem những cái kia bị bày ra tới đồ vật, một người một câu bắt đầu thảo luận. Các ngươi xem, những cái kia đồ vật là cái gì, ai nhìn xem quái đẹp mắt? Một tên thương nhân hỏi. Mặt khác một tên thương nhân lắc đầu, nói, ta QNZ không biết rõ, nhưng là nhìn xem thật nhìn rất đẹp. Có phải hay không lại là Hán Vương triều đồ vật nha, xem ra hẳn là Hán Vương triều đồ vật, không phải vậy không có khả năng đẹp mắt như vậy, mà lại nhóm chúng ta lại không có gặp qua. Mặt khác một tên thương nhân phụ hòa nói, những cái kia đồ vật tên gọi là gì a, giá tiền là bao nhiêu, nhóm chúng ta có thể hay không mua được, một tên thương nhân hiếu kỳ nói. Trong đó một tên thương nhân nghiêng đầu, nhìn xem trên giá gỗ đồ vật, hỏi. Nhóm chúng ta muốn hay không đi xem một chút à, đã càng ngày càng nhiều người đi lên, nếu như nhóm chúng ta mua được, lại không đi xem liền không có. Đúng đúng đúng, mau mau đến xem, lại không mua lời nói liền không có. Mặt khác một tên thương nhân liên tục gật đầu. Đi một chút, nếu như nhóm chúng ta mua được, ta có thể mua rất nhiều trở về, những này đồ vật nhìn xem thực tế quá đẹp. Mặt khác một tên thương nhân cười nói. Đạp đạp đạp bên đường lớn người toàn bộ như ong vỡ tổ đuổi tới rèn nì trước gian hàng, tất cả đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm mỗi một bức họa xem. Trong đó một tên thương nhân chỉ vào một bức họa, hỏi, ngươi tốt, cái này đồ vật là cái gì a, đến từ chỗ nào đâu, cái này gọi là vẽ, là đến từ Hán Hán Vương triều hàng hóa. Rèn nì giải thích nói, vẽ cái gì là vẽ, làm sao nhìn xem đẹp mắt như vậy. Mà lại như vậy rất thật như vậy, thương nhân hiếu kỳ nói. Vẽ chính là đem ngươi nhìn thấy đồ vật đem đến trên giấy, cái này chính là vẽ. Jenny giải thích nói. Quá thần kỳ, thế mà có thể đem nhìn thấy đồ vật đem đến trên giấy, vậy cái này một bức muốn bao nhiêu tiền tệ đâu, thương nhân hiếu kỳ nói. Jenny rôi xuất thủ, dựng lên 5 cái ngón tay, nhẹ giọng nói, là cái này giá cả. 5 mai kim tệ sao, thương nhân hiếu kỳ nói. Hắn thấy, những bức họa này hoàn toàn chính xác đáng giá kim tệ giá cả. 5 mai kim tệ giá cả QNZ không quý. Jenny lắc đầu, nói, không phải, cái này một bộ ruộng lúa mì là 5 vạn tiền giấy A Giác. Tiền giấy ngươi nói là Hán Vương triều tiền giấy, tên kia thương nhân hiếu kỳ nói. Đúng vậy, cần phải có Hán Vương triều tiền giấy mới có thể mua sắm những bức họa này Úc. Jenny gật đầu nói. Thương nhân xoắn suýt một hồi lâu, hỏi, không thể dùng kim tệ mua sắm sao, ta có rất nhiều kim tệ. Không thể, dùng kim tệ không có biện pháp mua sắm. Jenny trịnh trọng nói. Thương nhân mím môi, suy tư rất lâu, nói, kia ngươi đợi ta đi tiền trang đổi canh hai. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.